chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2259, cường đại khôi lỗ. Kim Cương liền nói ngay, không dùng đông ca xuất mã, ta là được, nói xong đi ra ngoài. Kim Cương xuất chiến, Vương Đại Đông vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn đảo qua, phát hiện những người này cũng chỉ là người bình thường. Lấy Long Tổ chiến sĩ thực lực, 100 cái đánh không lại, 20-30 cái là không có vấn đề gì. Số 99, ngươi đi cùng hắn chơi đùa. Hì hì, kimono nữ người nghiền ngẫm nói ra, thanh âm tràn ngập âm dương quái khí. Đây là một cái cực gầy gò thấp bé nam tử, ánh mắt có chút ngốc trệ, đứng tại Kim Cương trước mặt, thì cùng hiếu giống như địa, gặp đối diện thật chỉ xuất một người. Kim Cương nhếch miệng cười một tiếng, hì hì, em gái ngươi, nhìn ta nhất quyền đem hắn nện dẹp. Hai quyền tương đối, gầy nắm tay nhỏ, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Kim Cương chỉ cảm thấy có một cỗ tính áp đảo lực lượng theo quả đấm đối phương bên trên truyền đến. Tiếp lấy cả người đạp đạp lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Kim Cương thực lực tuy nhiên không bằng Vương Đại Đông, nhưng bây giờ dù sao cũng là siêu phàm cảnh cường giả, mà lại vốn là am hiểu lực lượng, nhưng tại lực lượng tỉ thí với, vậy mà so với đối phương kém nhiều như vậy. Bất quá, một quyền này Kim Cương cũng không có thụ thương. Lại đến, Kim Cương ở vào hạ phong, ngược lại hưng phấn lên, vận chuyển nội lực, lại tiến lên. Đây là một loại vũ kỹ, tên là Đại Lực Kim Cương Trưởng. Vương Đại Đông gật gật đầu, lấy Kim Cương tự thân lực lượng, lại thôi động vũ kỹ, hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Nhưng mà, khiến người ta ngoài ý liệu sự tình phát sinh, thi triển Đại Lực Kim Cương Trưởng Kim Cương, ngược lại bị đối phương nhất quyền nện bay ra ngoài. Mặt đen tiểu tử, ta đám khôi lỗi thế nhưng là rất lợi hại a, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, cẩn thận bị giết chết nha. Hì hì, kimono nữ người cười nói, ngươi mới mặt đen, cả nhà ngươi đều mặt đen. Kim Cương chà chà khóe miệng vết máu, tức giận mắng, số 99 thế nhưng là ta khôi lỗ bên trong yếu nhất một cái. Các ngươi nếu là liền số 99 đều đánh không lại, cái kia nữ hài nhi này, nhưng là chỉ chết chắc. Thuận tiện nói một chút, các ngươi thời gian chỉ có 1 giờ a. Hì hì, lúc này Vương Đại Đông trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Số 99 hoàn toàn là người bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng phun trào. Lực lượng vậy mà hoàn toàn áp chế thi triển vũ kỹ Kim Cương. Phải biết, vừa mới Kim Cương một quyền kia, lực lượng khả năng đã phía trên 50.000 cân. Không nói đánh xuyên qua thép tấm, đánh nát đá cuội lực lượng tuyệt đối có. Nếu như đối phương là một tên siêu phàm cảnh trung cấp cao thủ, sẽ có dạng này kết quả không có gì lạ. Có thể số 99 chỉ là người bình thường, Kim Cương cũng không phải là nguyện ý chịu thua chủ. Lau khô vết máu, lại giết qua đi. Long Tổ chiến sĩ chiến đấu lực tuyệt, không chỉ có chỉ biểu hiện về mặt sức mạnh. Nếu biết chính mình lực lượng không bằng đối phương, vậy cũng chỉ có dựa vào chiến đấu kỹ xảo để thủ thắng, tăng thêm chiến đấu kinh nghiệm về sau. Kim Cương chậm rãi vậy mà chiếm thượng phong. Răng rác, một tiếng vang giòn, số 99 cổ bị Kim Cương vặn gãy. Đương nhiên, hắn trên người mình cũng bị thương. Long Tổ không hổ là Long Tổ, vậy mà có thể đánh bại ta số 99 khôi lỗ. Hì hì, kimono nữ nhân khẽ cười nói, tựa hồ số 99 chết, căn bản không đối nàng tạo thành một chút ảnh hưởng. Hừ, ta sẽ đưa ngươi 100 cái khôi lỗ, toàn bộ giết chết. Vết thương chằng chịt, Kim Cương hưng phấn liếm liếm bờ môi. Vương Đại Đông đưa tay khoác lên Kim Cương trên bờ vai, dùng nội lực thay Kim Cương liệu thương, khôi phục thể lực. Đã dạng này, thử một chút ta số 98. Hì hì, kimono nữ nhân cười khẽ. Vương Đại Đông giữ chặt đang muốn tiến lên kim cương, ngưng trọng nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới, cái gọi là dốc hết toàn lực. Kim cương có thể giết chết số 99, hoàn toàn bằng vào là chiến đấu kỹ xảo. Hai người về mặt sức mạnh chênh lệch thực là tương đối lớn. Gặp phải càng mạnh số 98, kim cương bị thua khả năng cực lớn. Yên tâm đi Đông ca, ta có chừng mực, chờ ta không được, ngươi lại ra tay. Kim cương đầy trạng thái phục sinh, hưng phấn liếm liếm bờ môi. Đã kim cương kiên trì, Vương Đại Đông cũng không có nói thêm cái gì, ra hiệu kim cương cẩn thận, sau đó liền ở một bên quan sát. Nếu như Vương Đại Đông xuất thủ, muốn giết chết cái này 100 cái khôi lỗ, hẳn không phải là việc khó gì. Quan trọng trầm y còn tại trên tay đối phương. Tuy nói hai người cũng không có cái gì thâm giao, nhưng chỉ bằng trầm y gọi hắn một tiếng ba ba, hắn cũng sẽ không để cái này tâm địa thiện lương nữ hài thụ đến bất cứ thương tổn gì. Biết số 98 lợi hại, kim cương không cùng đối phương cứng đối cứng, hoàn toàn bằng vào mạnh đại chiến đấu kỹ xảo tới quyết đấu. Bành, một tiếng vang thật lớn, mặt đất tại số 98 dẫm đạp phía dưới rạn nứt ra. Quả nhiên, số 98 lực lượng so số 99 tăng lên một mảng lớn. Kim cương nhắm chuẩn khe hở, nhất quyền đánh vào đối phương trên lồng ngực. Nhưng mà, số 98 thân thể chỉ là nhoáng một cái, liền tan mất cái kia cỗ lực lượng đáng sợ. Lồng ngực một cái, càng đem kim cương bắn ra đi. Kim cương quất ra bên hông tam lăng giao quân dụng, đối phương phòng ngự lực quá mạnh, dùng nắm đấm, căn bản là không có cách thương tổn đến đối phương. Xoẹt xẹt, sắc bén giao quân dụng tại số 98 trên lồng ngực lôi ra một đạo thật dài lỗ hồng. Vậy mà không có bao nhiêu máu tươi chảy ra, 98 số 8 tựa hồ không biết đau đớn, một phát bắt được kim cương cầm lưỡi lê cổ tay. Đột nhiên dùng lực, đem kim cương thủ cổ tay trực tiếp bẻ gãy, xương người cách là phi thường cứng rắn, tăng thêm kim cương lâu dài đoán luyện, lại gia trì có, muốn bẻ gãy hắn thủ đoạn, cùng bẻ gãy một cái cốt thép đều không có gì khác nhau. Có thể số 98 lại tùy tiện làm đến, thật sự là khủng bố cùng cực, bất quá kim cương dù sao không phải thường nhân. Cổ tay bị bẻ gãy trong nháy mắt, tay trái đột nhiên cắm vào 98 số 8 trong hai mắt. Số 98 ánh mắt lập tức liền thành hai cái lỗ máu. Kim cương quất ra lưỡi lê, cấp tốc bôi qua số 98 cổ. Số 98 ngã xuống, đại lương phía trên vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay. Kim cương tiên sinh thật sự là lợi hại. Có thể giết chết hai ta tên khôi lỗ. Kim cương tay phải uốn cong, tay trái phất phất lưỡi lê, ngươi nếu là dám xuống tới, ta liền ngươi cùng một chỗ làm thịt, ngươi còn không có tư cách kiến thức thực lực của ta. Vương tiên sinh, ngươi còn không định xuất thủ sao? Thời gian còn thừa không nhiều nha. Hì hì, kimono nữ tử vuốt vuốt dao găm, cười đùa nói. Vương Đại Đông híp híp mắt, sau đó lại lần vì kim cương trị liệu. Thời gian không nhiều, để ngươi khôi lỗ cùng lên đi. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra, Vương tiên sinh thật sự là hảo phách lực. Ngươi vẫn là thứ nhất dám nói muốn ta khôi lỗ cùng tiến lên người đâu. Bất quá nếu là kim tiên sinh yêu cầu, tiểu nữ tử kia cũng chỉ đành đồng ý. 60 số 97. Các người có thể phải thật tốt bồi vương tiên sinh chơi. 30 mấy cỗ khôi lỗi, mỗi một cái đều có vượt qua long tổ đặc chủng binh thực lực. Bất quá đối với tu vi đạt tới ẩn thế cấp Vương Đại Đông tới nói, đối phó cũng không quá khó khăn. Nhưng mà, sự thật để Vương Đại Đông giật mình, lấy hắn lực lượng, nhất quyền nện xuyên thép tấm là dễ dàng sự tình. Có thể nện ở những khôi lỗi này trên thân, ngược lại liền để Khôi Lỗ thân thể run rẩy một chút đều làm không được. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng giật mình. Phanh phanh phanh, ngay tại Vương Đại Đông ngây người một lúc ở giữa, trên người hắn chính là chịu không ít quyền đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.